Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 480, chương 484, tranh chấp. 3/3 cầu đính duyệt, muốn cho Trần Phong buông tha nó, nào có dễ dàng như vậy a? Nghe xong Trần Phong lời nói, quái vật kia tựa hồ đang trầm tư, một lát sau mới truyền qua đây thanh âm đứt quảng. Ác, lực, biết, tốt, đồ đạc. Nghe vậy, Trần Phong trên mặt lộ ra quả nhiên như tương đương này thần sắc. Đồ chơi này, ở chỗ này tuyệt đối thời gian không ngắn. Nếu không, cũng không có thể xảy ra ra ý thức tới. Như vậy tới nay, nơi đây có thứ tốt gì? Người này rõ ràng nhất không phải qua. Ân, như vậy tốt nhất. Ngươi dẫn đường đi, đến lúc đó, nếu như ta hài lòng, thả ngươi một con đường sống, cũng không phải là không thể được. Hài lòng gật đầu, Trần Phong hướng về phía cái này tự xưng ác lực quái vật nói rằng. Lại nói tiếp tiếng xưng hô này, Trần Phong liền có chút muốn cười. Cái này cái quái gì vậy, người nào cấp cho xưng hô? Không được tự nhiên không nói. Còn có khiến người ta muốn cười xung động. Ác lực nghe vậy, trực tiếp ở trên tường đào. Chỉ chốc lát, một cái động lớn, tựu ra hiện tại Trần Phong trước mặt. Ngươi khoan hãy nói, người này đào lỗ tốc độ còn rất mau, chỉ chốc lát, liền đào gần 10 thước. Lúc đầu a, người này là muốn từ trong khe hở đi qua. Thế nhưng dường như là nghĩ đến Trần Phong không thể chui qua kẽ hở. Lúc này mới bắt đầu đào thành động, đi theo cái quái vật này. Trần Phong ôm rung động, đi về phía trước, không bao lâu, liền đi tới một cái không gian khác, ra khỏi ác lực đào đường hầm. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn trước mặt cánh rừng rậm này. Phải biết rằng, từ hắn tiến nhập cổ chiến trường phạm vi sau đó, liền rốt cuộc chưa từng thấy một mảnh xanh. Thế nhưng ở chiến trường cổ này phía dưới, vẫn còn có như thế một mảnh rừng rậm. Cái này cực kỳ làm người ta giật mình. Ngô, trong lòng truyền ra một hồi tiếng rên rỉ dụ người. Rung động từ từ mở mắt, vốn đang cho đã mắt mê mang nàng. Khi nhìn đến Trần Phong đang thật chặt ôm cùng với chính mình phía sau. Nhất thời liền thanh tỉnh, từ trong ngực hắn nhảy lên một cái. Rơi ở trên mặt đất. Ngươi, ngươi nghĩ cần gì phải? Ta cảnh cáo ngươi, ta cũng không phải là những cái này nữ nhân tùy tiện. Vẻ mặt cảnh giác nhìn Trần Phong, rung động hai tay ôm nghi ngờ, mở miệng nói, lão tử muốn phải đối với ngươi làm cái gì? Mới vừa đều đã làm. Tức giận thuận miệng nói một câu. Nào nghĩ tới, rung động nghe được hắn những lời này sau đó, sắc mặt nhất thời trở nên trắng xanh, ánh mắt cũng đỏ lên. Ngươi, ngươi quả nhiên cùng những ngưỡng người kia cá mè một lứa. Cảm nhận được mình tu vi, dường như giảm xuống không ít, rung động tâm, hiện tại có thể nói là thật lạnh, nghe nói như thế, Trần Phong khuôn mặt lập tức liền đen xuống, đi tới trước gót chân nàng, thừa dịp nàng không phản ứng kịp. Một cái bảo lật đập vào trên đầu của nàng. Nói cái gì đó, thua thiệt lão tử mới vừa còn cứu ngươi. Ngươi liền báo đáp như vậy ân nhân cứu mạng. Hanh, cách ta xa một chút. Ta chê ngươi bẩn. Rung động bưng đầu, lạnh lùng đối với Trần Phong nói rằng. Hiện tại, nàng đã nhận định Trần Phong đối với mình làm ra loại chuyện đó. Nếu không, tu vi của mình làm sao sẽ giảm xuống. Nàng cũng không biết, tu vi giảm xuống, hoàn toàn là bởi vì ác lực hấp thu của nàng tiên linh lực nguyên nhân. Hắc, lão tử lấy bạo tính khí, ta đặc biệt CMN vẫn thật là không nhịn được ta, Trần Phong nghe vậy. Sắc mặt trực tiếp liền âm xuống tới, tuy là tự nhận không phải là cái gì người tốt, thế nhưng, loại chuyện như vậy, Trần Phong còn không răng, dù sao. Bên người đã có Liễu Hà Nhi các loại, chờ, sáu nữ, rung động hắn tạm thời thật đúng là chướng mắt. Hơn nữa, Trần Phong cũng không phải cái loại này tinh trùng lên óc. Cởi quần liền lên nhân gian, lúc này nghe được rung động lời nói. Hơn nữa nàng giọng điệu này, nhất thời liền đem Trần Phong bị chọc giận, liên tục tới gần hai bước. Trần Phong trực tiếp đem nàng đè ở trên tường. Ngươi cứ như vậy muốn cho ta bên trên ngươi sao? Có thể, ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. So với rung động còn lạnh hơn ánh mắt đâm đau lòng của nàng, lăng lăng nhìn trước mặt Trần Phong. Rung động lúc này mới phát hiện sự tình có chút không đúng, dường như cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy. Các loại, chờ chút, ta dường như nghĩ sai rồi. Nhận thấy được chính mình dường như nghĩ sai rồi, rung động có chút hốt hoảng thúc Trần Phong, mở miệng nói: A hát, phạm sai lầm, nhận sai là được. Vậy thế giới này bên trên, giết người, có phải hay không cũng là chỉ dùng nhận thức cái sai là được? Đối với rung động lý do thoái thác, Trần Phong cũng không rảnh để ý. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Phong cũng đã cho rung động đầy đủ tình nhẫn nại. Thế nhưng, cái này rung động lại một hai lần lại hai ba khiêu chiến ranh giới cuối cùng của mình. Ai có thể nhịn phải không có thể nhịn. Xoẹt, vải vóc tan vỡ thanh âm vang lên, cũng là Trần Phong trực tiếp đưa nàng hạ thân váy, cho vạch tìm tòi. Ta thực sự sai rồi. Xin lỗi, ta cũng không tiếp tục nhâm tính. Van cầu ngươi, không muốn. Trong cơ thể tiên linh lực tràn đầy khôi phục, tu vi cũng từ từ bắt đầu khôi phục. Lúc này rung động mới biết được, mình là thật trách lầm người. Nhìn trước người mặt không thay đổi Trần Phong, rung động khổ cầu khẩn nói: Không, hanh, hiện tại cầu xin tha thứ. Vãn, lạnh rên một tiếng, Trần Phong đưa tay đưa vào đáy quần. Đúng lúc này, phía sau truyền đến nổ vang một tiếng, cắt đứt Trần Phong động tác. Cau mày, Trần Phong hướng về phía sau nhìn lại. Cũng là cái kia ác lực, dường như đã đem thông đạo đào thông, thế nhưng không thấy được Trần Phong đuổi kịp, cho nên quay trở lại thăm một chút. Chứng kiến hai người tư thế như vậy, ác lực cũng là ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, nó dĩ nhiên làm được một cái làm cho Trần Phong dở khóc dở cười động tác. Vươn ra hai cái xúc tua, bưng bít tựa hồ là ánh mắt nó vị trí. Thân thể cũng chậm rãi xoay tròn đi qua, giờ khóc giờ cười nhìn nó. Trần Phong bất đắc dĩ bỏ qua tiếp tục nữa ý tưởng. Bị nó như thế một trộn lẫn, Trần Phong có thể tiến hành xuống phía dưới mới lạ. Lúc đầu mới vừa cũng chẳng qua là dưới xung động làm được sự tình mà thôi. Hiện tại nếu ngừng, quên đi ha. Liếc rung động liếc mắt, Trần Phong không có để ý tới nàng nữa. Mặt không thay đổi theo ác lực đi về phía trước. Chứng kiến ác lực, rung động lúc này mới nhớ tới chính mình trước khi hôn mê dường như chính là bị chất lỏng màu đen một dạng đồ đạc bao vây lấy, sau đó bởi tiên linh lực xói mòn quá nhiều lúc này mới đã hôn mê. Lại nhìn một chút Trần Phong bối ảnh, lúc đầu có chút quen thuộc cảm giác tiêu thất không còn, đổi lấy cũng là lạnh như băng hàn ý. Chán nản cúi đầu, rung động cắn môi một cái, mãnh ngẩng đầu lên đuổi theo. Nàng quyết định nhất định phải để cho Trần Phong tha thứ chính mình. Nàng biết nhất định là phía trước cử động của mình vốn là làm cho Trần Phong không có hảo cảm gì, hiện tại bởi vì chuyện này Trần Phong hoàn toàn không muốn lại chú ý mình, bước nhanh đuổi kịp Trần Phong. Rung động lẳng lặng cúi đầu đi ở Trần Phong phía sau. Nhìn hắn bối ảnh, rung động do dự một chút. Chiến chiến nguy nguy vươn tay, từ từ kéo lại Trần Phong vạt áo. Chỉ bất quá, phía trước kéo Trần Phong vạt áo, nàng đều là trực tiếp bắt đầu duệ. Mà lần này, cũng là cực kỳ cẩn thận. Chỉ nắm được vạt áo một góc, dường như đã nhận ra động tác của nàng. Trần Phong bước chân dừng một chút, chính là chỗ này sau một trận, lại làm cho rung động tâm tình khẩn trương không ngớt. rất sợ Trần Phong trực tiếp đem chính mình tay bỏ qua. Bất quá may mắn là Trần Phong cũng không có bỏ qua của nàng tay, mà là tiếp tục đi đến phía trước, nhìn Trần Phong bối ảnh, đang nhìn xem bị chính mình nắm góc áo, rung động chính mình cũng không biết vì sao, trong lòng lại có một loại thỏa mãn cảm giác, khóe miệng càng là dương lên một tia ngây ngốc nụ cười lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.